Nhật ký thực nghiệm của tên vô ưu điên khùng, chương 16, dự mưu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những tên ấm đầu đi xâm nhập chết rất đơn giản, chỉ mới tiến đến trước cửa hành lang đã chết chỉ còn lại 3 người, thế nhưng xử lý sau đó lại khá là phiền toái. Nhờ phúc của Eliza, những khí giới mác an toàn nổ vang tận mây xanh. Tại đêm khuya an tĩnh thế này, cách vài ba khu phố cũng nghe rõ mồn một. Vốn căn nhà cũ này đã là nhà ma trong truyền thuyết, hiện tại chắc lại càng xú danh vang xa. Tại trong dữ liệu của ta, khi phát hiện hiện trường là nhà của u ác tính vô ưu, đại đội thành quản không do dự đánh thức các tỷ muội từ cơn ngủ say, phái ra 30 mấy kỵ sĩ tinh anh tạo thành một tổ đội siêu hào hoa. Dẫn đầu là một tên thánh kỵ sĩ cấp truyền kỳ, các kỵ sĩ đi theo đều có thực lực từ bạch ngân giai trở lên. Đoàn đội như vậy đủ để khiêu chiến một con rồng trưởng thành, bọn họ rốt cục định tới cứu người, hay là thừa cơ tới trừ sạch khối u ác tính ảnh hưởng xã hội, vừa nhìn đã hiểu ngay. Cái tên vô ưu hỗn đản đó, chúng ta luôn không nắm được chứng cứ chống lại hắn, lần này Amanda mang theo đội A đến cứu viện, ta mang theo đội B đột tập, ha ha, tuy không biết tại sao chấp pháp sảnh luôn bảo hộ hắn, thế nhưng ta không tin một tên vô ưu không tồn chút ít hàng cấm. Nếu lần này thành công bắt lấy hắn, ta, đội trưởng mời các ngươi đi uống rượu. À, làm gọi hắn, vì những tạp chí chân quý của ta ở trong nhà kho. Bị tạc mất, rừ, lần trước bị dây thừng treo lên trời, sau đó lại bị xoay tròn đến nôn mửa, rồi lại bị ngựa u linh chờ đụng vào tường. Các chị em, thời khắc báo thù đã đến, vì con gấu nhỏ của Momo, vì của hồi môn của lão nương, kỵ sĩ đoàn, xung phong, tấn công, từ những khẩu hiệu vô cùng kịch liệt đã có thể thấy được những chuyện tốt mà người nào đó hay làm. Tê toán không phải bình thường sâu. Tên vô ưu đầu bị nước vào đó tuy không có tội nặng gì thế nhưng hết lần này đến lần khác giờ đủ trò giày vò tinh thần các thành quản, sợ rằng tất cả tội nhân khác không phiền toái bằng một nửa của hắn. Nếu lần này có thể nắm thóp đối phương, lại có thể nhận lấy khen thưởng của đội trưởng, lại có thể vì doanh địa đã bị tạc bay hay oán niệm trong quá khứ báo thù rửa hận, vì lẽ đó từ khi xuất phát đoàn kỵ sĩ bạo phát khí thế và tốc độ kinh người, bất ngờ đem tốc độ của bộ binh đẩy lên ngang tốc độ kỵ binh. Mà khi những thành quản đến nơi, lại ngoài ý muốn phát hiện cấp trên của chính mình vệ sĩ sắt thép. Snowhook, đã đến rồi, sau đó, nhìn những thi thể trên mặt đất, sắc mặt hết xanh lại trắng, những ý nghĩ tìm vô ưu phiền toái nhất loạt bị ném ra sau đầu. Hắc ám tinh linh, vì sao, những người chết đều là đồng tộc của mình, tăng thêm những đầu tre làm từ tơ nhện có tác dụng tăng thêm khả năng di động trong bóng tối này, thêm bộ ủng có năng lực hạ thấp tiếng bước chân, nhất là những con dao găm và đoàn đao loe loé màu xanh lục, coi như không biết thanh danh của hắc ám tinh linh cũng biết những kẻ này tới để làm gì. Tiêu chuẩn phối trí trang bị khi nhận nhiệm vụ ám sát của răng năng nhện độc loại thích khác lần thứ hai tiến giai này cần sự chúc phúc của chu hậu, chỉ có đại gia tộc mới bồi dưỡng được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu tại mặt đất thuộc chủng tộc hắc ám tinh linh có thể coi là một loại tội, cho dù ở địa hạ thế giới, rất nhiều địa phương gặp hắc ám tinh linh vẫn theo thường lệ bắt trước rồi xét, đã vậy trên cơ bản còn không bắt sai, tất nhiên, nếu là ma quỷ hoặc ác ma trước thiêu sau thầm cũng không sai. Ở thế giới này, có đôi lúc chủng tộc đã đại biểu cho thiện ác cùng trận doanh, thành Xuân Phua sử dụng những hắc ám tinh linh tà ác hỗn loạn để làm thủ vệ thực tế rất kỳ hoa. Nếu chỉ là đồng tộc gây án, Diana cũng đã quen, cứ y vậy xử phạt là được rồi. Thế nhưng những tiếng kinh hô sau lưng lại khiến tâm trạng nàng đình trệ chốc lát. Là Carlos ở tộc thứ 7, hắn hẳn là tới cùng lúc với đoàn ngoại giao của thành Menzoberranzan. Thành Menzoberranzan, chỉ cần nhớ tới danh tự của cố hương, Diana cũng cười đắng chát. Các nàng, những quái thai ruồng bỏ chu hậu tín ngưỡng thánh quang tại nơi đó cũng không có hồi ức tốt đẹp nào. Nên tới cuối cùng vẫn tới, chu hậu vĩnh viễn không muốn để cho địch nhân của mình chạy trốn, mà trong từ ngữ của hắc ám tinh linh cũng không có từ khoan thứ, bọn ả căn bản không có khả năng bỏ qua chúng ta. Chấm, đều là hắc ám tinh linh, dù rằng tín ngưỡng thánh quang, những thủ đoạn dưới cống ngầm kia cũng sẽ không quên, đây cũng là một trong các lý do những tên tội phạm cực kỳ khó đối phó đội thành quản. Perenita tính toán trừ khử những tên phản đồ của chu hậu, các nàng cũng vẫn luôn đề phòng những sứ giả ngoại giao đến từ quê cũ, vậy nên gót chân lính trinh sát chưa bao giờ ngừng trước cửa nơi đại sứ đoàn đặt chân. Nhưng hiển nhiên, các nàng vẫn đánh giá thấp những tinh nhuệ của cố hương, bọn họ vẫn thành công giấu giếm tầm mắt chính mình đi ra ngoài, không khéo, những vụ giết người liên hoàn gần đây cũng là do bọn chúng gây ra. Nha, đây không phải đội trưởng Diana sao? Đã lâu không gặp, tên vô ưu này vẫn như cũ mở to mắt nói nhảm, nhưng hiện tại Diana đang lo lắng, không muốn tìm hắn gây phiền toái, nàng băn khoăn sáng mai khi vụ án này lộ ra ngoài, thành Menzoberranzan vốn trước nay không chịu thiệt sẽ làm ra phản ứng gì, tổn thất này liệu có tính trên thân chính mình và các chị em không? Cho dù không xét phản ứng của Cố Hương, gần đây luôn có hắc ám tinh linh phạm tội, vốn đã là áp lực đè nặng lên đội thành quản, giờ những kẻ này lại đột nhập trái phép nhà của Vu Yêu, sau đó chết ở hiện trường, coi như bị bắt quả tang. Chẳng qua việc này đối với nàng cũng ở trong dự liệu, điều làm nàng càng lo lắng là khi thị dân biết những vụ án giết người liên hoàn đó đều do hắc ám tinh linh làm thì với sự hiểu biết của nàng về những người khác trong chủng tộc mình, việc tìm chứng cứ lại càng khó. Nếu mình chậm chạp không có cách phá án, thanh danh của đoàn đội sẽ bị ảnh hưởng, nhất là khi mấy ngày trước đã có mấy đại thương nhân bị ám sát. Diana, lần này vận khí không tệ, vụ án đại thương nhân bị ám sát cứ thế trực tiếp bị phá. Phá, nghe vậy, các kỵ sĩ chấn động mãnh liệt, nét kinh ngạc hiện lên đầy mặt. Có chứng cứ sao? Diana có chút không dám tin, dù đã đoán được hung thủ là đại sứ đoàn của Menzo Benra, thế nhưng những ám tinh linh gây án thường rất ít khi lưu lại chứng cứ, mà mình thân là chấp pháp giả của thành Sunfua, đối phương là sứ đoàn ngoại giao của thành khác, nếu không có chứng cứ thì không có cách nào động thủ, ngược lại có thể bị kiềm chế chỉ có thể giám thị từ bên ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có, gia hỏa kia vậy mà để danh sách ám sát trên thân người, cái này, có thể coi là chứng cứ xác thực, chúng ta còn có thể nhân cơ hội này đưa ra kháng nghị tới Menzo Benra. Lúc này, cái khối sắt cao lớn vốn trầm mặc ít nói đó lại dị thường hưng phấn, cũng phải, làm sảnh trưởng chấp pháp sảnh, vụ án giết người liên hoàn mãi không phá được, gánh nặng trên đầu hắn so với Diana còn nặng hơn nhiều. Đúng rồi, anh em nhà Beha còn ở sở tạm giam chứ? Ân, Beha, là đôi địa tinh cuồng nổ tung kia. Nga, là đôi tạc đạn da xanh, bọn họ vì tiết kiệm dám dùng hắc tác kim. Một loại thuốc nổ mạnh dùng để tạc núi, để chế tạo động cơ cơ khí, đồ vật như vậy có thể không nổ sao? Bọn họ giờ vẫn còn kiên trì cho rằng mình vô tội, nói đó là công thức tổ truyền, tuyệt đối an toàn. Hiện tại còn không trả phí bảo lãnh và tiền phạt, chúng ta đang thu thập chứng cứ chuẩn bị đề lên công tố, tố cáo bọn họ chế tạo vật phẩm nguy hiểm, thế nhưng đáng tiếc mãi không tìm được chứng cứ, thương phẩm của bọn họ đã nổ bành hết từ lâu rồi. Có chứng cứ, ngươi xem những ám tinh linh này và những vụn phấn từ dụng cụ cơ khí địa tinh kia, nguyên nhân cái chết rất quen có phải không? Snowhook, xem bề ngoài ngươi thành thật như vậy thế mà lại là mặt hàng bán anh em không chút lưu tình. Nghe tiếng nói đầy kích động của tên chấp pháp quan Torren, ta thầm cảm thán và vẽ ra một chữ thập trước ngực cầu nguyện cho anh em Beha, sau đó, không chút do dự bước về trước một bước gia nhập trận doanh bán đồng đội. Đại nhân, tất cả là do những tên địa tinh tham tài như mạng đó. Ta là lương dân, đoạn thời gian trước nữ bộc của ta tại tiệm dụng cụ cơ khí an toàn mua một ít đồ gia dụng, kết quả toàn bộ nổ tung, may mắn có những ám tinh linh kia mở lòng tốt lấy thân thế ta ngăn tại nạn, nếu không kẻ chết tuyệt đối là ta. Đại nhân, xin làm chủ cho ta. Chấm, ám tinh linh là người có lòng tốt, Vu Yêu không phải đã chết rồi sao, còn có thể chết lại. Mà tên tai họa như ngươi có thể chết mới là lạ. Nhìn khóe mắt giật giật của những chấp pháp giả, ta đoán được họ đang suy nghĩ cái gì. Chỉ ít nhãn thần kia cứ như thể đang nói, ngươi cho ta là thằng ngu hay chính ngươi là thằng ngu. Loại thiếu khuyết tín nhiệm này khiến người ta rất khó chịu, đặc biệt là ta, dưới tác dụng nguyền rủa của á thần khí ta trước nay không có nói dối. Dù sao ta không biết đống gia dụng sẽ nổ, đám tinh linh đúng là giúp ta ngăn tai họa. Hừ, dám không tin lời nói thật của ta, cẩn thận ta trách cứ đó, cẩn thận ta lén làm khó dễ các ngươi, tống các ngươi đi làm giám công ở mỏ Lưu Huỳnh. Khục khục, dụng cụ của anh em nhà Beha vốn dĩ không có lực sát thương quá lớn ha. Tựa hồ nhớ tới ánh mắt vừa nãy rất thất lễ, Diana quay đầu sang nơi khác bắt đầu nói chuyện lan man. Nàng thấy sếp mình ở đây, liền biết hôm nay không thể tìm tên Vu Yêu này để gây sự được, thế nhưng những đồ vật phát nổ này mình đã thử qua, tinh nhuệ thành Menzo Benra không thể chết bởi loại nổ tung quy mô nhỏ không phải dự mưu này. Là cái này, Snowhoop lấy một ít mảnh vụn ra từ vết thương, đó là một ít hạt vụn mờ mờ ngân quang. Hạt thánh ngân độ tinh khiết cao thường dùng để khảm tại động cơ công trình cơ khí, một khi động cơ nổ tung, hạt này sẽ bay tung tóe hệt như súng hơi của đuốc, lấy sức nổ làm động lực, thứ chân chính giết người là những mảnh vụn này. Nhìn những hạt vụn màu bạc đó, khóe miệng của ta cũng bắt đầu giật không ngừng. Eliza, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người thiết kế vẫn thật chu đáo. Xem ra đích xác không phải thủ bút của ngươi, ngươi có từng đắc tội anh em Beha không, có vẻ bọn họ tính mưu sát ngươi. Việc này đã không cần nói nhảm nhiều, hiềm nghi của ta cũng bị rửa sạch, thánh ngân được xưng là thánh vật được chúng thần chúc phúc, có lực sát thương cực cao đối với ác ma và vong linh, chỉ cần tiếp xúc qua sẽ tạo ra sát thương thiêu đốt nghiêm trọng, còn là thứ trực tiếp thương tổn tới linh hồn, ta căn bản không thể sử dụng. Giờ nên về nhà sao? Nàng làm đến tận bước này rồi. Ta nhớ đoạn thời gian trước hai tay Eliza một mực bị cột vải băng, làm việc không lưu loát cho lắm, khẳng định là vì khảm đống đồ chơi này đi, nàng dù chỉ là nửa ác ma khi tiếp xúc đến thứ này cũng không dễ chịu. Vì tránh chết mà không hiểu tại sao tốt nhất phát cho nàng 2 năm tiền công đã. Ầm ầm, đột nhiên, chuỗi tiếng nổ vang rền, sau đó một thân ảnh to lớn xông ra. Ngăn hắn lại, kia là ai, ngao ngao ngao, lúc này làm sao có thể để nhân vật khả nghi đào tẩu, thành quản bên ngoài bắt đầu vây lại, đáp trả là tiếng hống cuồng ngạo của O. Thế nhưng ánh sáng bạc lóe lên, đao lớn như rồng cuộn tại trong mắt không thể tin được của mọi người, tất cả những vũ khí tinh xảo đều bị chặt làm đôi. Sao có thể, a, cẩn thận, vũ khí của hắn không bình thường, đừng đối cứng với hắn. Bang bang bang, 3 tiếng giòn vang kêu lên, tại dưới thanh đao kia những tấm giáp nặng giờ yếu ớt như tờ giấy, ánh đao vung vãi, tiếng kêu thảm lia lịa, máu tươi tung tóe. Theo thế xông, tên nửa óc nửa tinh linh vậy mà trực tiếp thoát khỏi vòng vây. Ô cô, làm sao có thể, Diana đương nhiên nhận ra tên nửa óc mắt đỏ rực này, một tên tội phạm hung tàn giảo hoạt, để bắt hắn, thành quản đã từng bỏ ra công sức rất lớn. Không đúng, hắn không thể mạnh như vậy. Nửa óc nửa tinh linh, sát thủ thanh đồng giai, dù hiện tại hai mắt đỏ rực cơ nhục căng phồng tựa như tiến vào trạng thái cuồng chiến sĩ đặc trưng của man tộc và óc, thế nhưng việc hắn có thể thoát khỏi vòng vây tạo bởi một quần kỵ sĩ từ bạch ngân giai trở lên vẫn là điều không thể tin được. Là thanh đao kia, đao đó rất quái, đừng để vũ khí chạm vào nó. Rất nhanh, chúng nhân phát hiện tình huống không bình thường, cho dù vũ khí của mọi người đã không tồi thế nhưng đối mặt thanh đao lớn chạm vảy rồng cũng chỉ va 2 lần là chia làm đôi. Tránh ra, có một thanh vũ khí tốt quả thật có thể khiêu chiến vượt giai, thế nhưng Diana là cấp truyền kỳ, sai biệt quá lớn, thánh kiếm cấp sử thi kẻ báo thù màu bạc cũng không kém cỏi so với đồ long đao. Đao kiếm tương giao, kẻ báo thù màu bạc không may đứt làm 2, thế nhưng gan bàn tay nơi cầm đao của Oku đã nứt rạn, tiếp theo lại không tiến vào phòng ngự, bị Diana dùng chân đạp bay. Diana dùng sức rất xảo, hiển nhiên muốn giữ mạng để thẩm vấn, thế nhưng tên Oku này vốn chịu khổ hình, sau bị cuồng hóa, lại bị đặc hiệu nguyền rủa của đao tác động, cuối cùng ăn một đạp của cao thủ truyền kỳ, thế là, hắn nhổ 2 búng máu, sắp đi bán muối. Đến khi các kỵ sĩ thấy không đúng, định sử dụng thánh liệu thuật mỗi ngày chỉ có thể dùng 1 lần cứu mạng hắn thì Oku đã ngừng thở. Ta cần một lời giải thích. Hắn vốn nên tại trong ngục giam, tại sao giờ lại ở chỗ này, vì sao những ám tinh linh kia lại tập kích nơi này? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thanh kiếm gãy kia chỉ thẳng vào ta, xem ra, hôm nay nếu không có đáp án thích hợp đám này sẽ không chịu để yên. Nhưng ta lại cười, hết thảy đều như mong đợi, con cá con vẫn bị mắc câu. Ta và Snowhook nhìn nhau một hồi, cuối cùng hắn vẫn phải đứng ra. Là thế này, kỳ thực Roland và hệ thống tư pháp của chúng ta có chút quan hệ ngầm, hắn là đại sư về linh hồn học và nghệ thuật khảo vấn, nếu chúng ta gặp mấy tên tù nhân miệng cứng, đôi khi sẽ nhờ đến hắn. Những lời giải thích này là lời thật, ít nhất theo những gì Snowhook biết là lời thật, mà Diana cũng phát hiện một chút không thích hợp trong đó, cơ quan tư pháp thật sự quá mức dung túng tên vô ưu này. Lần trước đuổi hắn liền gặp phải vô miên giả đại nhân rất kỳ quặc, sảnh trưởng chấp pháp sảnh trước mặt cũng rất kỳ quặc. Đúng thế, tất cả là người một nhà nha. Ta không thể nói dối, lời này thật 100%, dù sao ta cũng là vô miên giả, tại những thánh kỵ sĩ trước mắt thì ta có chút giao dịch với hệ thống tư pháp. Lúc này, Diana cuối cùng cũng lộ ra thần sắc đại ngộ hệt như ta mong đợi. Hừ, không quản ai bao che ngươi, đừng để ta bắt được tội chứng. Nếu không, đừng mơ ai cứu được ngươi. Thu đội, lúc rời đi còn hung hăng dọa nạt ta trước mặt sếp, thật là một thánh kỵ sĩ xuẩn chứng điển hình, dễ lợi dụng. Mà khi ta đang cười cười nhìn theo các nàng mang thi thể đi, một thanh âm quen thuộc lại vang lên bên tai ta. Chấm, khẩu cung của Oku đã được cái vật thí nghiệm tên Arenita kia xác thực, ta đã chép ra 2 bản, dùng con đường bí mật đưa cho Margaret và Adam đại nhân. Chẳng qua, đại nhân tốn nhiều sức diễn kịch như thế, vậy mà vẫn lộ ra ánh sáng quan hệ giữa ngài và tư pháp hệ thống, có đáng sao? Đương nhiên đáng, nói thật ta vẫn xem thường tên sát thủ biến thái đó, trên tay hắn vậy mà có bí mật trọng yếu như vậy. Vì để những kẻ ngo ngoe muốn động đó tạm thời an tâm, Oku tất phải chết còn tất yếu chết trước mặt thế nhân. Dạng này, để vật thí nghiệm đó chạy ra tin tức đại sứ đoàn chạy loạn cả đêm cũng được chứng thực. Sau đó, chỉ cần vật thí nghiệm ngoan ngoãn đem tin tức giả báo lên, bọn họ hẳn sẽ không hoài nghi đã để lộ tình báo. Chỉ để du ngủ những gia hỏa kia liền phải diễn tuồng kịch dạng này. Còn bồi theo một thần binh cấp sử thi, thanh đồ long đao kia, đó là một thanh vũ khí lừa đảo. 1. Tỷ lệ cuồng hóa vậy mà thực tế trở thành mỗi giây tăng một thế không phải chưa đến 2 phút chắc chắn sẽ chạy đi chém người thân sao? Quá lừa đảo, đem đưa ra cũng tốt, huống hồ ta nhớ trong đội thành quản có người thích hợp sử dụng nó, mà thành quản không phải cánh tay của ta ư, lực lượng của các nàng không phải lực lượng của ta sao? Ta vì sao cảm thấy là ngài vì thương hương tiếc ngọc bảo hộ các nàng, khiến manh mối truy xét tại đây đứt đoạn, miễn liên lụy quá sâu trở thành mệnh pháo hôi. Cáp, sức tưởng tượng của ngươi thật phong phú. Ta cười ha ha, ngẩng đầu nhìn trời. Không nói chuyện kia, sự kiện này đề cập đến liên hợp thành chủ địa hạ thành và mấy ta thần, còn liên quan đến đám phản đồ ở nghị hội, chiến lực của các nàng không tệ thế nhưng có chuyện là cần dùng não chứ không phải dùng đao kiếm, năng lực chính trị thấp như vậy, tiến vào không bằng cả pháo hôi. Làm ra một đoàn thánh kỵ sĩ như vậy không dễ dàng, hy sinh vô ích quá đáng tiếc, ta còn muốn khiến các nàng vì ta bán mấy năm khổ lực, ha ha. Nói đến ta không hiểu sao hưng phấn lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta thần và mấy bá chủ địa hạ thành cuối cùng cũng có mấy địch nhân đáng để toàn lực ra tay. Chợt có lẽ, đây chính là dấu hiệu thời đại mới sắp bắt đầu nha. Cách chương.